Chiến thần bất bại, chương 5168. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5168 không thể không nói, Thiên Trần Tử và Tố Ngọc thật sự đã không làm anh thất vọng, không chỉ dẫn người vào vòng mai phục, mà còn rũ bỏ mối quan hệ giữa hai người nãy chỉ là kiếm ma đi theo này hơi phiền toái, nếu hắn toàn lực trợ giúp, e rằng thật sự sẽ phải tốn nhiều công sức hơn. À, chẳng qua trên đường đi gặp vài người bạn cũ nên tôi đi qua chào hỏi một chút. Thiếu tông chủ lúng túng giải thích. Ồ, chào hỏi hay đánh người? Theo tôi thấy, thiếu tông chủ định giết người cướp của phải không? Kiếm ma cười mỉa nói. Những chuyện như vậy căn bản không cần nói nhiều. Chỉ có kẻ ngu mới tin thiếu tông chủ chỉ đi qua chào hỏi đơn giản. Dù sao thực lực của đám người trước mặt đều yếu như vậy, cần phải chào hỏi bọn họ sao? Ở chư thiên thần giới vốn kẻ yếu là con mồi của kẻ mạnh, ngay cả khi giết tất cả bọn họ, cướp lệnh bài huyền vũ trên người họ, thì ai dám hỏi một câu. Giết người cướp của, trên người bọn họ có gì đáng giá để tôi cướp chứ? Chỉ là đường xa, thiếu mấy tên nâng kiểu, với địa vị của kiếm ma tiền bối chắc sẽ không tranh mấy tên tay sai này với tôi đâu nhỉ? Thiếu tông chủ quay đầu nhìn đám người Tiêu Chính Văn, với thân phận là thiếu tông chủ huyền thiên đạo môn. Đi tới đâu cũng phải khoa trương. Trước đây cho dù ra hay vào, hắn luôn ngồi kiệu tám người khiêng. Hơn nữa xung quanh có rất nhiều người hầu hạ. Vì vậy, lời bào chữa của hắn cũng coi như miễn cưỡng chấp nhận được. Hơn nữa, từ trang phục của Tiêu Chính Văn, không khó để nhận ra rằng anh căn bản không phải đến từ chư thiên thần giới, mà là đến từ địa cầu. Một người có thân phận nhỏ bé như vậy, không có bối cảnh, đồng thời thực lực lại yếu tới mức đáng thương. Chẳng phải chỉ là một con cừu chờ làm thịt thôi sao? Thật sao? Đáng tiếc, tôi cũng xem trọng những tiểu bối này, vừa vặn thiếu mấy người bưng trà rót nước. Kiếm ma cười khẩy, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lùng. Đừng nhìn hắn lấy thân phận người hầu của thiếu tông chủ đi vào hành lang thời không mà lầm, đó chẳng qua chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ở bên ngoài, hắn tuyệt đối không dám làm khó thiếu tông chủ, nhưng đến hành lang thời không lại là chuyện khác. Cho dù hắn giết chết thiếu tông chủ trong hành lang thời không, sau đó nói dối bị kẻ thù giết chết thì ai có thể tra ra sự thật. Ngay cả khi thật sự tra được thì ai dám nói ra. Vậy là anh không muốn nể mặt tôi sao? Sắc mặt thiếu tông chủ bỗng nhiên lạnh tanh, trong mắt hiện lên sát khí. Trong lúc nhất thời, hai luồng khí tức kinh thiên va chạm trong không trung, nổi lên một cơn gió mạnh thổi vào rừng cây xung quanh. Thật ra, trong lòng các lãnh đạo cấp cao trong huyền thiên đạo môn biết rằng, Vạn Kiếm Tông đã sớm không còn nghe lời, gần đây còn đang âm thầm lên kế hoạch thay thế huyền thiên đạo môn. Vì vậy, ngay từ khi bước vào hành lang thời không, thiếu tông chủ đã rất mong đợi đánh một trận với kiếm ma. Nếu có thể đánh bại hoặc thu phục được kiếm ma một trong những trưởng lão của Vạn Kiếm Tông thì nhất định là một thu hoạch lớn cho huyền thiên đạo môn. Cách chương.